Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Áo vài phần, sực nhớ ra điều gì, bà mau mài tiến lại gần giường quan sát. Sau khi yên tâm vì thằng bé đang ngủ ngon giấc, bà lật đật trở ra rồi nói: "Thôi ông ạ, nghĩ tử là nghĩ tận. Chúng ta đã cứu đứa bé này thì xác người đàn bà kia cũng nên táng cho phải đạo. Người ta sống cũng khổ, chết cũng không có nắm đất chôn thây, lại để cho diều quạ rỉa xương uống máu thì tôi thấy là không đành. Hay là vợ chồng mình..." Âu tức ngước lên ngắt tiếng của vợ: "Bà không phải nói thì cũng hiểu. Tôi dục bà thay quần áo cũng vì nhẹ đó. Dù gì cũng ngớt mưa, bà thay nhanh bộ đồ cũ cầm theo nắm nhang, theo tôi ra ngoài đó đào cho người ta cái huyệt chôn thây, rõ khổ." Thế rồi chỉ độ nửa khắc sau, hai vợ chồng lại mặc gió rét đêm đông mà lầm lỗi kéo nhau ra khu mả. Hai vợ chồng mau mài khép cửa mà không để ý thằng bé con bà nãy đang nằm ngủ im lìm, lúc này chợt mở mắt, ngoái đầu nhìn theo bóng của hai ông bà. Ông tức đi trước, trên tay là cây xẻng cán dài, bên nách là tấm chiếu cói thủng lỗ chỗ. Theo sát gót ông là bà Huyền với nắm nhang và chút gạo muối ở cái tay này ở trên vai. Cả hai cắm đầu bước đi, không ai nói với ai tiếng nào. Chẳng mấy chốc đã đứng trước ngôi mộ đá, nơi cái thây người đàn bà chết cứng trên đó. Âu tức không nói không rằng đốt nắm nhang rồi quỳ xuống chắp tay khấn vái: "Vợ chồng tôi gặp cô ở đây cũng là duyên số tiền định. Chẳng biết cô là người ở đâu, ra cảnh làm sao, bất tử sinh thần là như thế nào. Nhưng mà gặp nhau ở hoàn cảnh này âu cũng là số trời sắp xếp. Này thấy cô thác oan thân sắc lạnh lẽo, lại sợ đám diều quạ uống máu ăn xương, cho nên vợ chồng tôi mạo muội lập cho cô ngôi mộ. Vợ chồng tôi xuất thân nghèo nàn, chẳng có quan cách gì cho cam, chỉ có mảnh chiếu cói này bó xác cô chôn tạm. Xin thứ vì gia cảnh bần hàn, tuyệt không phải có ý xúc phạm gì thân xác, mong hương hồn cô chứng giám." Nói rồi ông tức bặm môi nghiến răng cắm đầu đào. Bà Huyền cũng phụ chồng mình bằng đôi tay trần thi nhau đào đất sang hai bên. Câu mày đất nghĩa địa gặp mưa cho nên mềm thành thử, chỉ độ nửa canh giờ đã hình thành lên một huyệt mộ sơ sài. Hai vợ chồng khiêng cái xác co quắp xuống lỗ huyệt rồi lại hò nhau lấp lại. Âu thức còn cẩn thận đặt hòn đá to lên, sợ đám chó hoang đến bới xác thì phiền hà. Bà Huyền bày ra một bát gạo, một bát rượu và đốt luôn nắm nhang cắm xuống. Hai vợ chồng nhìn nhau gật đầu rồi tiếp tục lâm dâm: "Thôi thì mộ phần cũng đã xong. Này vợ chồng nhà tôi cứu được đứa bé thì xin cô cho chúng tôi nhận nó làm con. Hai vợ chồng tôi chẳng may không có đứa con nào, nên mạo muội xin vong linh cô chứng giám để cho vợ chồng tôi nuôi nó nên người. Cũng xin đặt tên nó là thằng Chê để không quên ngày ta ngộ đêm nay." Bó nhang đang im lìm đột nhiên cháy lên dữ dội rồi lại tắt ngấm, tỏa ra làn khói xanh mờ đục như làn sương mỏng. Hai vợ chồng vái lấy vái để rồi đổ gạo muối trước ngôi mộ mới đắp và xin ra về. Ông tức không quên lượm theo giỏ cá thì giật mình nhận thấy cái giỏ nặng trĩu. Hai vợ chồng giật mình khiêng cái giỏ về và cẩn thận mở ra xem. Bên trong đầy ấm ấp cá, toàn là cá chê béo núc ních, dễ chừng lên đến cả 15 đồng cân. Cộng thêm số rắn trong sọt của bà Huyền nhầm ra cũng được 6 đồng. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, người dân làng này đã dần thoát khỏi bóng tối, nhưng nói chung vẫn còn nghèo. Hai ông bà vẫn lầm lũi nuôi đứa bé con, nhặt được năm nào cho đến 8 năm sau. Đứa bé lúc này đã hơn 8 tuổi, thông minh nhanh nhẹn và nghe lời ông bà tước. Duy chỉ có một điều là không hiểu sao đám trẻ con trong làng đều không chơi chung với nó. Thằng bé có người bạn thân duy nhất là thằng Sang, cháu của bà Hà, người ở cuối làng. Cùng là một gia đình ở tầng đáy của xã hội, có lẽ vì đó nên hai thằng chơi được với nhau. Thằng Sang mồ côi cha mẹ từ khi lọt lầm, được một bay bà nội của nó chăm sóc từ tấm bé cho nên quấn bà lắm. Biết gia cảnh của nhà mình khó khăn cho nên thằng bé chẳng mè nhau gì cả. Suốt ngày chỉ chơi với đám chó mèo trong nhà, hoặc tót sang nhà ông tước chơi với con ông rồi lại về. Bà Hà cũng coi gia đình của ông là chỗ thâm tình, nên nhiều khi đi mót cùi xa, thường gửi thằng Sang sang nhà bà Huyền để ý. Lằng này lắm ao chuông xảy ra một cái là chết đuối như thường. Bà Huyền coi thằng Sang như là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net